Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tô Việt thân thế. Tô Việt, hắn tìm đến Tiểu Trần làm gì? Nghe được mấy vị hộ vệ lời nói, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Tô Việt tiếng tăm bọn hắn tự nhiên có nghe thấy. Cuối cùng hắn nhưng mà năm đó Thiên Đấu Đế Quốc có tiếng nhân vật thiên tài. Mà lại là Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có mấy cái đã biết tiếp xúc qua đại lục khác người. Thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Bắc Đấu Học Viện chưa bao giờ có liên hệ. Giờ đây Tô Việt lại tìm tới Ngọc Trần trên đầu đến. Nhiều ít có vẻ hơi không hiểu thấu. Còn mời đại ca cùng hiệu trưởng yên tâm, hắn bất quá là một tên thất hoàn hồn thánh, khó có thể tại hiệu trưởng trước mặt nhấc lên sóng gió gì. Nguyên cớ để hắn vào đi. Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức hai người lời nói, Ngọc Trần trầm tư chốc lát, đáp lại hai người, như Ngọc Trần nói, Tô Việt nói cho cùng bất quá chỉ là cái thất hoàn hồn thánh. Tại thất bảo lưu ly tông bên trong hắn căn bản là không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Chủ yếu hơn là Ngọc Trần muốn theo Tô Việt trên mình đạt được liên quan tới đại lục khác tin tức. Phải biết, Ngọc Trần thu được huyền vũ truyền thừa, nhất định phải đạt được còn lại mấy chỗ truyền thừa, mới xem như chân chính truyền thừa. Chính mình nhất định phải đạt được đại lục khác tin tức, đồng thời đi tới một lần. Cũng đúng, vậy liền để cái kia Tô Việt vào đi. Ngọc Tiểu Cương hai người nghe xong, hướng về phía bảo địa bên ngoài hộ vệ nhẹ gật đầu. Ra hiệu để bọn hắn mang Tô Việt đi vào. Soát, tại Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần mệnh lệnh phía dưới. Hai tên thất bảo lưu ly tông hộ vệ đem Tô Việt mang vào bảo địa bên trong. Đứng tại hai tên hộ vệ trung tâm Tô Việt. Thân mang một kiện cũ nát áo vải xám, vóc dáng 10 điểm gầy gò, như cùng một căn thân trúc, trên mặt cái kia vết sẹo nối thẳng đến chỗ cổ, thoạt nhìn như cùng một cái con rết, hai khỏa trong mắt màu xám bên trong, cũng đều là tử khí. Bất luận thấy thế nào, cái này Tô Việt đều không giống như là một cái 5-60 tuổi lão già, ngược lại càng giống như là một vị người sắp chết. Đây chính là đại gia tộc bảo địa a, tu hành tốc độ quả nhiên sẽ gấp mấy lần nâng cao. Bất quá, đối ở hiện tại ta tới nói đã không có bất cứ tác dụng gì. Tô Việt theo hai tên hộ vệ đi vào bảo địa bên trong, tiếp thu bảo địa bên trong truyền đến hồn lực tăng phúc. Trên mặt hiện ra lờ mờ chấn kinh, bất quá, hắn cái này khiếp sợ thần sắc thoáng qua tức thì. Tựa như đối với hắn mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Đại sư, tiền bối, Ngọc Trần tiểu hữu, Tô Việt đi tới Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương mấy người trước mặt, đến gặp cả lưng cùng mấy người hành lễ. Tô Việt, ngươi tìm đến chúng ta, nhưng có chuyện quan trọng gì? Nhìn trước mắt Tô Việt, Ngọc Tiểu Cương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Tô Việt ý đồ đến. Đại sư, tại hạ lần này tới trước, hoàn toàn là theo Ngọc Trần tiểu hữu. Tại hạ còn muốn hỏi tiểu hữu liên quan tới đại lục khác sự tình. Đối mặt Ngọc Tiểu Cương hỏi thăm, Tô Việt chậm chậm ngẩng đầu lên, hai cái che kín tử khí đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt Ngọc Trần. Liền tựa như muốn theo Ngọc Trần trên mình nhìn mặc cái gì. Đại lục khác. Ngọc Tiểu Cương nghe xong ngẩn ra một chút, tại hắn trong ấn tượng, nhưng không nhớ rõ Ngọc Trần còn tiếp xúc qua đại lục khác. Phía trước liền có nói qua, 9 cái đại lục mỗi cái đại lục ở giữa đều có cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Ngày bình thường căn bản là không có cách ra vào đại lục khác. Bởi vì, đại lục ở giữa cấm kỵ, liền phong hào đấu la cường giả, cũng khó có thể chống cự. 30 năm trước, có một vị vừa mới tấn thăng đến phong hào đấu la cửu hoàn cường giả. Tự cho là mình tấn thăng đến phong hào đấu la, liền có thể bỏ qua đại lục ở giữa cấm kỵ, muốn vượt ngang đại lục. Thế nhưng là, ngay tại hắn đụng vào đại lục cấm kỵ nháy mắt, liền trực tiếp tại cấm kỵ phía dưới thần hình câu diệt. Có thể nghĩ mà biết, những cái này đại lục ở giữa cấm kỵ đáng sợ đến cỡ nào. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chín cái đại lục ở giữa sẽ rất ít có tiếp xúc. Bất quá, sự tình không có tuyệt đối. Những cái này cấm kỵ tuy nói 10 điểm đáng sợ, nhưng cũng không phải tuyên cổ bất biến. Những cái này cấm kỵ có đôi khi sẽ trở nên dị thường hỗn loạn, từ đó tác động cấm kỵ phụ cận sản vật cho đưa đến đại lục khác đi. Liền như thế Ngọc Trần thủ hạ cửu đầu sư tử, nó sở dĩ phải xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc đấu giá hội bên trên, rất có thể liền là bởi vì cái này cấm kỵ hỗn loạn. Đại ca, không có việc gì, ta vừa vặn có việc cần còn muốn hỏi Tô Việt tiền bối. Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức lo lắng dáng dấp, Ngọc Trần đối với hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu để bọn hắn thoải mái tinh thần. Ân, cái kia Tiểu Trần ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Tiểu Cương bọn hắn tuy nói đối Tô Việt ý đồ đến, vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi, không đủ dưới so sánh, bọn hắn vẫn là càng tin tưởng Ngọc Trần. Cuối cùng, bọn hắn cũng không cho rằng một cái thất hoàn hồn thánh có thể đối Ngọc Trần tạo thành tổn thương gì. Theo Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức quay người rời đi, bảo địa khu vực này chỉ còn dư lại Ngọc Trần cùng Tô Việt hai người. Ngọc Trần cùng Tô Việt hai người bước chập chững đi tới nơi ở bên trong trước một cái bàn gỗ, ngồi đối diện nhau. Tiểu Hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, người cặp mắt kia cùng phía sau đôi cánh kia là từ đâu mà đến? Ngồi vào vị trí bên trên, Tô Việt nguyên bản bình tĩnh thần sắc chuyển biến thành nồng đậm chờ mong cùng xúc động. Hai con người chăm chú nhìn Ngọc Trần. Tiền bối, hai món đồ này đều là vãn bối đấu giá mà đến. Vãn bối nghe nói tiền bối năm đó tiếp xúc qua đại lục khác, chẳng lẽ cùng vãn bối hai món bảo vật này có quan hệ? Đối mặt Tô Việt đặt câu hỏi, Ngọc Trần cũng không đem trọng đồng cùng côn bằng dược chân chính lý do báo cho Tô Việt. Cuối cùng, hệ thống tồn tại căn bản là giải thích không thông. Đấu giá mà đến, nghe được Ngọc Trần lời nói, Tô Việt thần sắc nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Theo sau tiếp tục mở miệng nói ra, Tiểu Hữu ngươi đoán không tệ, mấy chục năm tiền ta xác thực tiếp xúc qua đại lục khác người. Chắc hẳn Tiểu Hữu có từng nghe nói, cấm kỵ hỗn loạn a. Cấm kỵ hỗn loạn có thể đem xung quanh sản vật phát động đến đại lục khác. Sở dĩ năm đó liền có người suy đoán, có thể hay không thừa dịp cấm kỵ hỗn loạn đến làm cho nhân loại tiến hành hai cái đại lục ở giữa vượt ngang. Bất quá, cái này cấm kỵ hỗn loạn thời gian lơ lửng không cố định, ai cũng không biết lúc nào xuất hiện, có thể là ngày mai, cũng có thể là 1000 năm, 1 vạn năm sau đó. Năm đó ta bất quá liền 15-16 tuổi, cùng đồng bạn tiến về đại lục ranh giới, muốn đi thử thời vận, kết quả vẫn đúng là để cho ta đụng phải. Ta vừa mới ngăn cản đại lục ranh giới, liền là truyền đưa đến đại lục khác bên trên. Thông qua cấm kỵ hỗn loạn đến vượt ngang đại lục cũng không phải nhất định thành công. Năm đó cùng ta một chỗ đồng bạn, tất cả mọi người tại cấm kỵ bên trong thân chết, duy chỉ có một mình ta đến phiến đại lục kia. Tô Việt càng nói càng xúc động, toàn thân đều tại run không ngừng. Đại lục khác, không biết tiền bối biết là cái nào đại lục a? Nghe được Tô Việt lời nói, Ngọc Trần thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Đối với cái khác bát đại châu ghi chép, từ xưa đến nay hoàn toàn là không. Cụ thể gọi cái gì đại lục, ta đồng thời không rõ ràng. Ta chỉ biết là, cái kia đại lục phạm vi so với chúng ta đại lục còn rộng lớn hơn rất nhiều. Chia làm cửu thiên thập địa, bên trong dị thú hoành hành, tu hành phương thức cũng cùng chúng ta khác nhau rất lớn. ta lúc ấy chỗ tồn tại địa phương tựa như tên là Thạch Quốc. Năm đó, ta chính là tại nơi này Thạch Quốc bên trong thu được cơ duyên lớn. Nhưng mà ai biết đây cũng là cái sâu không thấy đáy vực sâu. Đề cập phiến đại lục kia thời điểm, Tô Việt thần sắc trở nên càng kích động lên. Trong mắt hiện ra vô tận oán khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.